Bạch Nguyệt Quang của cha công nói muốn cùng tôi xào CP. Chương 14, video bê chạm, góc truyện audio.com. Editor, Miu Aa, tôi yêu Nguyệt Nguyệt quá, ngọn gió lướt ngang qua thế giới Hà Vân Túy cũng đi mà sao Nguyệt Nguyệt không đến. CP của tôi bê rồi. Fan CP thì đừng có vào câu like nữa cảm ơn, nhất là fan CP của Nguyệt Nguyệt với HVT, bộ không nhớ fan hai nhà xé LZ nhau bao nhiêu lần rồi hả? Bên đó nếu không muốn nhắc thẳng đến tên ai sẽ dùng chữ cái đầu của tên để viết tắt, giờ mình chuyển hết về viết tắt nhưng mà theo tên tiếng Việt luôn để dễ đọc nha. Đừng có kêu HVT vào nếu topic không nhắc ảnh, cảm ơn. Kỳ Cảnh Hiên ngồi trong xe xem bình luận, chắc vì hắn còn flop nên bình luận nhắc đến không nhiều, bình luận về Quý Huyền Nguyệt thì chiếm đa số, trong đó cũng có số ít fan CP của Quý Huyền Nguyệt và Hà Vân Túy. Hắn mím môi, nhìn về phía Quý Huyền Nguyệt đang ngủ. Không biết vì sao đám fan CP này làm hắn hơi xoắn xít. Kỳ Cảnh Hiên muốn nói với họ rằng Quý Huyền Nguyệt không có chút quan hệ nào với Hà Vân Túy, thậm chí gã ta còn ăn chặn rất nhiều tài nguyên của Quý Huyền Nguyệt, nhưng hắn không nói được. Kỳ Cảnh Hiên gửi tin nhắn WeChat cho anh trai Kỳ Đình. Em út, anh có thấy em chê y Weibo không? Anh hai, không, em flop quá. Em út, xem hot search thông báo của khiêu chiến cùng bạn đó, em là khách quý cố định của show. Anh hai, thấy rồi, đại chế tác cơ đấy. Không ngờ là trực tiếp đến đài truyền hình, không hổ là em anh, còn có tài nguyên thế này cơ à, em út, không phải. Là bạn em giúp thôi. Anh hai, bạn tốt vậy, tên là gì? Hỏi cậu ấy muốn bao nhiêu tiền, hoặc bao nhiêu nhà ở nội thành. Anh đang có chút bất động sản cần bán đây, hỏi cậu ấy muốn không? Có cần sửa sang lại nhà cửa luôn không? Em út, anh đừng có treo mấy câu đó lên miệng như nhà giàu mới nổi nữa. Anh ấy tên Quý Huyền Nguyệt, anh cha hộ em ảnh với Hà Vân Túy có quan hệ thế nào đi? Anh hai, Quý Huyền Nguyệt, hình như anh biết cậu ta, bên giới tài chính có thằng cha không đàng hoàng cứ bảo mặt mũi dáng người của Quý Huyền Nguyệt là hình mẫu lý tưởng trong lòng gã. Anh hai, cậu ta là người thế nào? Có phải hơi, phóng đãng không? Hai chữ phóng đãng vừa bật ra, lòng Kỳ Cảnh Hiên bực bội khôn nguôi, sao lại có người nghĩ rằng một người có ý giớ với một người, là bởi vì hành vi thái độ của nạn nhân khiến người đó suy nghĩ lệch lạc cơ chứ? Giống như nam sinh khiếm nhã gạ gẫm nữ sinh thì phải trách cô ấy lớn lên quá xinh đẹp vậy. Chính là cái kiểu, không có lửa thì làm sao có khói. Đó, chỉ vì suy nghĩ của những người này, mà Quý Huyền Nguyệt ở cái giới mà anh chẳng là ai, bị mang cái mác hồ ly tinh lên người. Em út, anh kinh doanh tin đồn hay sao? Quý Huyền Nguyệt rất tốt, mấy tên đó tư tưởng bại hoại chẳng liên quan gì đến anh ấy cả được không? Chính kiến của anh đâu rồi hả? Anh hai, đừng giận, tin đồn thôi hả, anh cũng chỉ nghe qua chút rồi thôi. Anh giúp em cha, nhưng mà Quý Huyền Nguyệt cũng khá thân cận với giới kinh doanh, hơn nữa trong giới của anh tình nhân của Phú Nhị Đại che giấu cẩn thận lắm, thật đó. Anh giúp em hỏi thăm, nhưng em đừng thân thiết với cậu ta quá. Em út, anh ấy không phải là người như vậy, anh quá đáng vừa thôi. Kỳ Cảnh Hiên đập mạnh điện thoại, bàn tay dùng sức mà nắm nên đầu ngón tay trắng bạch. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía Quý Huyền Nguyệt đang ngủ, anh đang đeo khẩu trang, mặt nhỏ đến nỗi đằng sau khẩu trang còn phải buộc một nút thắt, khẩu trang màu đen nên càng làm da của Quý Huyền Nguyệt phát sáng. Góc truyện audio.com, trong mắt hắn lại tràn đầy dáng vẻ Quý Huyền Nguyệt bị đè dưới thân người khác. Không thể nào, Quý Huyền Nguyệt không có khả năng là tình nhân Phú Nhị Đại. Kỳ Cảnh Hiên ở chung với Quý Huyền Nguyệt mấy ngày, chưa từng thấy qua Phú Nhị Đại nào cả, nếu Quý Huyền Nguyệt có Phú Nhị Đại rồi, vậy tại sao lại muốn leo lên giường hắn, còn phải chụp hình. Dọc đường tâm trạng của Kỳ Cảnh Hiên đều rất tệ, không ngờ sau khi hắn tắt máy, livestream mấy ngày trước của hai người không hiểu vì sao lại lội dòng hot search, khiến Kỳ Cảnh Hiên trở thành tâm điểm chỉ trích của mọi người. Xem live xong thì xin phép khẳng định Kỳ Cảnh Hiên là một đứa không hiểu chuyện chút nào. Trời ơi, vũ đạo của Kỳ Cảnh Hiên quá đỉnh, quá đẹp luôn à. Mà đi kiếm nhóm ảnh thì thấy giải tán mất tiêu. Hiểu rồi, Quý Huyền Nguyệt muốn dốc sức nuôi hắn, sao mà không biết cơ chứ? Tên ngu Kỳ Cảnh Hiên đang muốn cọ nhiệt cái gì vậy? Có mua hot search cũng phải bỏ cái tên Nguyệt Nguyệt ra bạn ấy. Bên trong xe sóc này một chút, Quý Huyền Nguyệt vốn dĩ ngủ không sâu giấc nên bị đánh thức, anh tỉnh dậy dụi mắt một chút. Máy sưởi trong xe mở hơi lớn, không khí loãng, có hơi ngột ngạt nên phải mở cửa xe ra hóng gió lạnh tỉnh lại. Tiểu Trần, khi nào mới về nhà vậy? Quý Huyền Nguyệt mới tỉnh dậy, thanh âm hơi mềm mại. Sắp tới, Nguyệt Nguyệt đừng ngủ, chắc cũng 10 phút nữa thôi. Quý Huyền Nguyệt gật gật đầu, móc di động ra bắt đầu lướt Weibo, sau đó thấy được mấy chữ chê y hot search. Quý Huyền Nguyệt Kỳ Cảnh Hiên, Quý Huyền Nguyệt livestream, thông báo của khiêu chiến cùng bạn, sao tự dưng lại lên hot search vậy? Quý Huyền Nguyệt hồi hộp click mở hot search, nhóm 6 bới móc. Được biết Quý Huyền Nguyệt không có chút quan hệ gì với Kỳ Cảnh Hiên, Quý Huyền Nguyệt lại đột nhiên livestream với Kỳ Cảnh Hiên, mà sau đó không lâu Quý Huyền Nguyệt còn phát Weibo ý vị sâu xa. Lấy cháp bỏ ngọc, tiếp nữa là thông báo của ngọn gió lướt ngang qua thế giới, thông báo của khiêu chiến cùng bạn cũng chạy theo sau, đố mọi người trong này có gì liên quan nào? Để tôi xung phong giải, bên khu nặc danh bóc lâu rồi, QSN vì KKS mà từ chối ngọn gió lướt ngang qua thế giới, Vân Nguyệt CP chính thức be QSN tìm được thú vui mới rồi. Ha, ha, ai quan tâm Kỳ Cảnh Hiên là ai, blogger đừng có chạy lệch sóng não nữa má ơi. Nguyệt Nguyệt của tụi này tốt bụng mang người mới đéo được hay gì? Con nào chửi Nguyệt Nguyệt tao xé LZ hết đó, Kỳ Cảnh Hiên là đứa vô danh nào đang cọ nhiệt vậy? Còn lên hot search nhiều thế, người chơi hệ dính chặt à? Em không nghe, em không thấy, em không biết gì hết, lên B chạm đi cả nhà, bài 123x56 gì, em chỉ biết CP nốt rồi son của em đang lên hot search với nhau, sao mấy chị không tin đây là duyên phận kiếp trước hả? Quý Huyền Nguyệt mới vừa tỉnh dậy, đang mơ màng thì bị đống chữ này chọc tức không thôi, anh nói với Kỳ Cảnh Hiên. Tắt tin nhắn, tắt luôn thông báo Weibo đi, sợ là sẽ có người mắng cậu đó. Không sao, em report, Kỳ Cảnh Hiên nhướng mày nói. Phải chịu trách nhiệm với hành vi của mình ạ, Quý Huyền Nguyệt. Sao mà report hết được, Quý Huyền Nguyệt bật cười lắc đầu. Cậu xem thường anh hùng bàn phím quá rồi, họ có thể vì cậu lập 10 cái clone để chửi, sau đó xóa là xong rồi. Quý Huyền Nguyệt nói rồi gọi điện thoại cho Lưu Nguyên. Lưu ca, anh xử lý đống bình luận chê y mạng đi, mua chút thủy quân, loại nào hả, mua fan CP lăng C2 tụi em đi. Góc chuyện audio.com, tìm mấy người edit video bên B chạm nữa, edit xong thì up lên luôn, ít nhất cũng đừng làm như em với Kỳ Cảnh Hiên ghét nhau, mua cái hot search nào thấp thấp ý, giờ fan em toàn đồng lòng chửi Kỳ Cảnh Hiên thôi. Lưu Nguyên ok rồi cúp điện thoại. Kỳ Cảnh Hiên nhìn Quý Huyền Nguyệt an tĩnh, nhớ tới những lời anh hắn nói, gì mà tình nhân, gì mà phú nhị đại, còn nghĩ đến bản thân từng hoài nghi Quý Huyền Nguyệt, thực sự muốn đấm chết mình luôn. Quý Huyền Nguyệt sẽ không, anh ấy thật sự thuần túy. Thấy Kỳ Cảnh Hiên đang nhìn mình, Quý Huyền Nguyệt nhíu mày nói. Không trách vụ dán miếng giữ nhiệt nữa, đừng có nhìn tôi đáng thương vậy, không trừ tiền đâu. Không, em đang muốn hỏi, Quý ca ca cũng xem cái video CP kia rồi hả? Quý Huyền Nguyệt, đây không phải trọng điểm là tại sao cậu lại nói. Cũng cách chương.